Thú tu thành thần, chương 329, Ngọc Nữ Tâm Kinh, gocchuyenaudio.com. Băng thần vừa từ Long Gia đi về thì lập tức đăng nhập tân sinh, tối qua đến giờ bận rộn quá hắn ta còn chưa được người qua hơi gái nữa, hết việc này phát sinh rồi đến việc kia bỗng nhiên hắn ta cảm giác được trong nhà vẫn còn người. Mộng Phỉ phòng có động tĩnh, băng thần nghe thấy tiếng lập tức mỉm cười phóng qua, hắn khả năng định vị rất tốt thế nên chỉ hai phát tốc biến đã đi đến phòng của nàng, từ đằng sau ôm lấy nàng thì thấy nàng có vẻ kinh hoàng. Băng thần ôm nàng hôn một cái tay chân sau đó sờ mó lung tung nhưng khi sờ xuống dưới thì mới phát hiện nơi đó có lông, như thế chắc chắn không phải Mộng Phỉ, một luồng nguyên lực đánh vào công tắc đèn điền hắn phát hiện người mình ôm trong ngực chính là Quân Oanh Oanh. Hắn ngạc nhiên hỏi, Oanh Oanh ngươi làm gì ở đây? Quân Oanh Oanh xấu hổ nói, mọi người đều quá bận thế nên không có ai dọn đồ đạc dùng, sáng nay khi huynh đi thì chúng ta bốc thăm sau đó ta phải ở lại nhưng mà trước tiên huynh có thể rút tay ra khỏi chỗ đó được không? Băng thần xấu hổ lui ra ngoài nói, ta không phải cố ý muội đừng có hiểu lầm, Quân Oanh Oanh chú ý xung quanh không có ai lập tức lấy hết dũng khí nói. Băng thần ta thích huynh, lần này băng thần lại không bất ngờ gì cả, tính danh, Quân Oanh Oanh, thực lực, vũ sư lục trong thiên, huyết mạch, thần vu chi huyết chân thần huyết mạch chưa kích hoạt. Thể chất, vu thần giáng thế chân thần thể chất chưa kích hoạt. Đẳng cấp, 1, lực lượng, 10.000, tốc độ, 7.000, trí lực, 27, thiên phú, 82, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, không gian, mộc thổ kim, tuổi thọ, 700, độ thiện cảm, 100, danh hào, 0, độ thiện cảm của nàng đã sớm đạt 100, chuyện nàng tỏ tình khi không có ai thì cũng rất bình thường mà thôi, hắn ta mỉm cười nói. Muội thích ta ở điểm nào? Quân Oanh Oanh hơi nhíu mày rồi nói. Thực sự ta cũng không rõ, chỉ là không có cái gì ta không thích ở huynh cả. Băng thần nhìn thân thể chưa phát dục hoàn toàn của nàng thầm tiếc nuối, sau đó thầm nghĩ. Không biết hệ thống có công pháp nào giúp phát triển dáng người không nhỉ? Nhưng nghĩ đến hệ thống hắn liền nhớ đến ba cô nàng kia, nhưng trước tiên tập trung vào vấn đề chính cái đã. Hệ thống có công pháp nào giúp cho dáng người của nữ nhân tốt lên không? Tiên thư lúc này đã được nghỉ ngơi khi mà đám thần vương có cho tiền họ cũng không dám xuống đây, hắn nhẹ giọng đám. Có để ta truyền cho chủ nhân. Vài phút sau một phu tu công pháp có tên thần nữ luyện thể pháp được truyền cho hắn, nhưng hẳn ngẩn ra nhận công pháp thì Quân Oanh Oanh lại tưởng hắn ta từ chối thế là nước mắt tuôn rơi. Băng thần lập tức tỉnh lại chạy tới ôm nàng hỏi. Tại sao ngươi khóc? Quân Oanh Oanh mếu máo. Huynh không thích ta. Băng thần nhìn khuôn mặt đẹp như thiên tiên của nàng rồi nói. Nào có ngươi xinh đẹp như thế này tại sao ta không thích? Quân Oanh Oanh lập tức thay đổi tâm trạng vạt áo quệt ngang lau nước mắt nói. Thất chứ, băng thần mỉm cười nói. Thất sự từ lúc ở thiên nguyên ta đã nhắm tới muội rồi, chẳng qua chưa có cơ hội thôi, lúc nãy ta đang suy nghĩ tặng muội một bộ công pháp cho muội thế nên mới hơi thất thần. Quân Oanh Oanh hiếu kỳ hỏi. Công pháp gì thế? Băng thần mỉm cười hỏi ngược lại nàng. Ngươi có muốn có thân thể tốt như cô của ngươi không? Quân Oanh Oanh nhớ tới cái gì đó, nhắc tới cô ta mới nhớ, hôm trước huynh xấu lắm có ta trên giường mà vẫn làm chuyện. gocchuyenaudio.com, đó với cô, băng thần mỉm cười nói, ta xin lỗi nhưng ngươi có muốn thân thể giống nàng không? Quân Oanh Oanh nhíu mày hỏi, thế huynh không thích Lolicon sao? Băng thần ngạc nhiên hỏi, làm sao muội biết đến Lolicon? Quân Oanh Oanh chỉ chiếc vòng tay mình đang đeo rồi nói. Đều nhờ nó mà ta tìm được rất nhiều thông tin hữu ích nhưng huynh không thích như thế đúng không? Băng thần gật đầu nói. Thật sự thì ta không thích nhưng ta có cách để thân thể ngươi trở nên tốt như các nàng ngươi có muốn không? Hắn đã hỏi ba lần rồi nhưng toàn bị nàng nói sang chuyện khác nhưng may mắn lần này thì nàng e thẹn nói. Chỉ cần huynh thích là được. Băng thần sau đó truyền cho nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh, nội dung của công pháp cũng đơn giản, nữ nhân chỉ cần một nguồn năng lượng tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng với dương khí thì sẽ giúp kích phát âm khí trong cơ thể khiến cho các bộ phận nữ nhân sinh trưởng. Quân Oanh Oanh hơi nhíu mày rời nói, băng thần ta kiếm đâu ra nguồn năng lượng như thế? Băng thần mỉm cười nói, ta đã tính trước rồi muội cứ yên tâm. Nói xong hắn ôm lấy nàng hôn đôi môi nhỏ nhắn, hắn không thích loli nhưng cái gì cũng phải thử một lần cho biết mới được, thân thể nàng nhỏ nhắn giống như con búp bê tùy hắn xoay chuyển, hắn ta mỉm cười một cách tà mị sau đó hóa thành ác lang sơi tái lấy nàng. Gần 5 tiếng sau, lúc này Quân Oanh Oanh đã mềm nhũn hết cả người vì mệt mỏi, nàng nhỏ giọng nói. Ta uống thứ đó của huynh có thật sẽ giúp cơ thể phát triển không? Băng thần mỉm cười nói. Nàng thử tu luyện thì sẽ biết ngay thôi mà thôi được rồi chúng ta đi vào tân sinh mau thôi. Cách chương.